Em muốn ly hôn, chương 15 giờ 15, tâm lý bất ổn của An Tử Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc tan làm, An Tử Song theo lời đã hứa cho xe đến đón Lạc Băng vừa nghe điện thoại của anh, hai mắt cô sáng lên miệng cũng không kiềm được nở nụ cười tươi. Vội tắt máy tính và cầm túi sách nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc cô ra khỏi thang máy xuống sảnh dưới nhìn qua tấm cửa kính cô đã phát hiện chiếc Bugatti Divo màu xám của anh, nếu không lầm thì trên toàn thế giới chỉ có 40 chiếc Divo do Bugatti sản xuất thôi đấy. Bởi vậy chỉ cần khi chiếc xe này xuất hiện, chủ nhân chưa vội xuất hiện cũng thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người. Cánh cửa tự động vừa mở ra, làn môi đỏ khẽ nhếch lên cái cảm giác được chồng tương lai đón thật là không tệ còn rất mới mẻ tạo cảm giác lâng lâng trong lòng. Chỉ vỏn vẹn tầm 10 bước chân nữa là tới chiếc xe phía trước, cả tài xế của An Tử Song cũng sẵn sàng đứng chờ mở cửa. Tiểu Băng, lúc này Tô Chiết vừa xuống xe trở về công ty sau một ngày phải đón tiếp đối tác, lúc ngẩng đầu anh ta liền thấy thân ảnh xinh đẹp của Lạc Băng, liền vội vàng một bước thành hai bước tiến đến gần chặn lấy bước chân của cô. Nhìn Tô Chiết đang hướng về phía mình, Lạc Băng hơi mím môi trong lòng có chút oán hận còn có chột dạ đưa mắt nhìn vào cửa kính đen ngòm của chiếc Divo. Lạc Băng âm thầm suy đoán chắc chắn ánh mắt của An Tử Song đang quan sát cô lúc này. Lạc Băng ảo não bực bội trong lòng, ánh mắt nhìn Tô Chiết cũng trở nên lạnh lùng. Hơi đau đầu suy nghĩ sao Tô Chiết như oan hồn không tan thế này, một. Sống lại một kiếp Lạc Băng ngàn lần ý thức được An Tử Song rất nhạy cảm với chuyện của cô và Tô Chiết, rõ ràng ở kiếp trước chẳng phải chỉ vì nguyên nhân này đã vô tình đẩy cô và anh ngày càng xa nhau rồi dẫn đến một bi kịch đầy hối tiếc. Nghĩ đến cô càng thương An Tử Song hơn, anh đã quá thiệt thòi khi đem trái tim mình giao cho một người vốn không xứng đáng như cô. Một, lúc này Tô Chiết cũng đã đi đến trước mặt Lạc Băng. Hai người đứng song song với nhau, hình ảnh này An Tử Song ngồi trong xe thu mọi thứ vào mắt. Sắc mặt anh không thể hiện gì nhưng bàn tay của anh đặt trên đùi đang nắm chặt lại nổi cộm cả gân xanh. Không biết bên ngoài hai người nói cái gì nhưng sắc mặt Lạc Băng không tốt, An Tử Song cứ nghĩ mình sẽ ngồi đây chờ đợi rất lâu nhưng khi anh chưa kịp quan sát xem tình hình diễn ra thế nào thì Lạc Băng đã đi đến, A Nghĩa cũng vội mở cửa xe cho cô ngồi vào. An Tử Song nhìn qua sắc mặt vô cùng khó coi của Tô Chiết. Ánh mắt của anh lóe lên tia sáng rồi thu lại rất nhanh rời qua nhìn người mới ngồi vào. Trong không gian nhỏ hẹp mùi hương nhẹ nhàng từ từ trà trộn vào cả hơi thở và mũi của anh. Khiến nhịp tim An Tử Song đập mạnh liên hồi, sống lưng lông tơ cũng dựng lên hơi lạnh bắt đầu vây lấy cả cơ thể cao lớn của anh. Lạc Băng vừa mới ngồi vào cô liền quan sát sắc mặt không tốt của An Tử Song, cô nghĩ anh đang để bụng chuyện vừa rồi nên nhỏ giọng lên tiếng trước. Xin lỗi, để anh chờ, à chuyện vừa rồi anh đừng hiểu lầm, em và Tô Chiết hiện tại không có gì với nhau cả. Do phản ứng cơ thể bầy xích lại nổi lên, An Tử Song đang cố gắng kiềm chế bản thân. Lúc chưa anh có gọi cho chú hai của mình nói đến việc kết hôn sớm với Lạc Băng đồng nghĩa với việc hai người họ sớm chiều sẽ bên cạnh nhau. An Khương nói rằng có những chuyện cứ tự nhiên biết đâu sẽ tốt, trước khi lý trí phát biểu thì con tim đã điều khiển cho nên với tâm bệnh của An Tử Song hãy cứ làm theo cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì rõ ràng trước khi anh gọi điện cho ông thì anh đã quyết định trước rồi. Một, nên thay vì sợ hãi thì hãy thử xem sao, chắc chắn không hề đơn giản nhưng nếu như có thể vượt qua được rào cản tâm lý hoặc tình yêu mà anh dành cho Lạc Băng quá lớn thì tâm bệnh sẽ được đẩy lùi. Còn có một trường hợp là anh có thể gắn kết với người mình yêu nhưng vẫn sẽ bầy xích với tất cả những người phụ nữ khác mà trường hợp này có thể xảy ra rất cao. Một, An Tử Song phát hiện chỉ cần là mùi nước hoa hay mùi cơ thể của những người phụ nữ khác dù chỉ đứng cách anh tầm 1 mét. Anh vẫn nhạy bén cảm nhận được cơ thể anh liền nổi lên sự chán ghét đến cùng cực. Nhưng trong lúc này Lạc Băng và anh đang ở cự ly rất gần, dù cô cũng sử dụng mùi nước hoa nhưng rất nhẹ nhàng hòa vào mùi cơ thể nữ tính của cô lại không khiến anh bài xích. Đúng là cơ thể của anh vẫn hoảng loạn, nhịp tim cũng không ổn định nhưng anh chắc chắn đó không phải sự chán ghét. Một cách chương.